Vợ tôi là Đại Minh Tinh. Chương 75, bữa tiệc chẳng lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chụp ảnh của An Kỳ tại tập đoàn MAQ diễn ra đến hơn 3 giờ chiều mới xong. Cô hoàn thành 5 suất ảnh khiến phía khách hàng vô cùng hài lòng. Vừa xong việc, An Kỳ đã gấp rút thay quần áo, tẩy trang, dự định sẽ vào bệnh viện với Hạ Tiểu Hy thì lúc này Du Cầm đi vào tìm cô. An Kỳ, em định đi đâu sao? Chi Du, tối nay em không có lịch mà đúng không? Nên giờ em phải vào bệnh viện với Tiểu Hy rồi. Tuy trả lời Du Cầm nhưng An Kỳ vẫn không rời mắt khỏi chiếc gương. Chăm chú tẩy trang cho xong. Đúng là tối nay em không có show, nhưng sẽ có tiệc. Phía công ty đã sắp xếp cho em một căn hộ và một chiếc ô tô riêng nên hôm nay Trình Tổng đặc biệt tổ chức riêng cho em một bữa tiệc tại nhà mới. Nên em chắc chắn là không được vắng mặt. Du Cầm đứng tựa lưng vào bàn trang điểm, thong thả thông báo cho An Kỳ biết, nhưng cô thì lại quay qua nhìn Du Cầm bằng nét mặt hết sức kinh ngạc. Đáng lý ra chuyện này phải thông báo trước với em một hôm chứ. Sao giờ sắp tới giờ luôn rồi chị mới báo với em? Hôm qua em bệnh nên xin nghỉ thì chị báo thế nào? Bây giờ tới 7 giờ tối vẫn còn nhiều thời gian mà. Chị đưa em đi mua quần áo sau đó thì đi trang điểm luôn là vừa vặn tới giờ mở tiệc. Không cần phải về nhà đâu, mất thời gian lắm. Nhưng mà em, đi thôi, thăm trợ lý Hạ cứ để sau đi. Tiệc của Trình Tổng tổ chức mới quan trọng. An Kỳ được Du Cầm đưa đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Nơi đây tất cả trang phục đều là của những nhà thiết kế nổi tiếng. Số lượng mỗi một sản phẩm đều là hàng giới hạn. Tối đa chỉ có từ 2 đến 3 bộ là cùng. Hiện giờ An Kỳ đã là người của công chúng, là một minh tinh nổi tiếng nên phải hạn chế xuất hiện trước đám đông. Nếu buộc phải đến nơi đông người thì phải ngụy trang thật kỹ càng. Nếu để người hâm mộ nhận ra thì sẽ rất phiền phức. Cô mặc chiếc đầm suông chữ A màu trắng đơn giản. Tay áo được thiết kế tạo độ bồng nhẹ nhàng tôn lên nét đẹp tao nhã. Đẹp là thế nhưng vì để không ai nhận ra buộc lòng An Kỳ phải mang kính râm và đeo khẩu trang. Nhưng khi cô bước xuống xe ít nhiều vẫn có những ánh mắt dò xét nhìn về phía cô. Người đó có phải siêu mẫu An Kỳ không? Nữ minh tinh trình diễn chính trong sự kiện thời trang của nhà thiết kế Meliora ấy. Trông có nét giống đôi chút thôi nhưng chắc không phải đâu. Dáng cô ấy đẹp quá. Lướt qua những ánh mắt ngưỡng mộ cùng với những lời bàn tán to nhỏ xung quanh, Du Cầm và An Kỳ thẳng tiến bước vào trung tâm rộng lớn. Lin Hao hân hạnh chào mừng quý khách. Xin hỏi hai vị tiểu thư đây muốn chọn trang phục thế nào để em có thể tư vấn ạ? Nữ nhân viên cung kính cúi đầu chào Du Cầm và An Kỳ rồi vui vẻ trình bày với khách hàng. Chị cần một chiếc váy để dự tiệc. Em lấy cho chị xem một số mẫu mới nhất nha. Dạ, vậy phiền quý khách cứ thong thả tham quan một chút. Sau khi chọn xong em sẽ mang đến cho hai vị lựa chọn ạ. Nữ nhân viên lại cúi đầu chào Du Cầm và An Kỳ rồi đi vào trong tìm những bộ trang phục phù hợp với yêu cầu của Du Cầm. An Kỳ từ đầu tới cuối vẫn không hề chú tâm đến những gì vừa diễn ra mà đang lẳng lặng gửi tin nhắn cho Trình Hạo Phong. Tối nay em về trễ. Anh đừng chờ cơm. Khi nào xong việc em sẽ gọi lại cho anh. An Kỳ, em đang nhắn tin với ai vậy? Em nhắn tin hỏi thăm Tiểu Hy thôi. Chúng ta chọn quần áo đi. Bất ngờ bị Du Cầm phát hiện, An Kỳ chợt giật mình. Cũng may cô nhanh tay tắt điện thoại không để Du Cầm kịp thời nhìn thấy. Cô trả lời qua loa cho xong chuyện rồi đi tới phía trước giả vờ chọn lựa trang phục. Trình Hạo Phong đang trên đường đến nhà hàng C ở thành phố Tô Châu gặp đối tác lớn thì nhận được tin nhắn của An Kỳ. Tối nay em về trễ. Anh đừng chờ cơm. Khi nào xong việc em sẽ gọi lại cho anh. Đọc xong nội dung tin nhắn, anh khẽ cong môi cười thầm. Cái cảm giác được người yêu tôn trọng. Khi làm gì, đi đâu cũng được báo trước một tiếng quả thật là rất ấm lòng. Làm gì thì làm nhưng phải nhớ là không được để bụng đói. Anh sẽ tranh thủ về sớm đón em. Yêu em. Trả lời tin nhắn cho An Kỳ xong, anh liền ra lệnh cho tài xế. Lái nhanh hơn một chút. Tranh thủ về trước 8 giờ tối. Loay hoay đã đến 7 giờ tối. An Kỳ sau khi đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ trang phục cho đến diện mạo bên ngoài vô cùng xinh đẹp thì được Du Cầm đưa đến một căn hộ sang trọng. Vừa bước vào trong, đập vào mắt An Kỳ là một bàn ăn trịnh trọng được bày trí ngay trong gian phòng khách. Xung quanh còn được trang trí rất nhiều hoa hồng. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm trên trần nhà tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo. Nhưng tất cả đều khiến An Kỳ không cảm thấy vui vẻ hay hứng thú khi ngồi ở vị trí chính trong bàn ăn là Trình Thế Vĩ. Nhưng vì ở đây còn có rất nhiều người trong công ty nên cô không thể bày tỏ thái độ không vui được. Chào mọi người, xin lỗi vì em đến hơi trễ. An Kỳ khẽ cúi đầu chào trợ lý Chu, giám đốc Tần, và một số nhân viên khác trong công ty. Toàn bộ có hơn 10 người. Wow, An Kỳ, nhà chúng ta đúng là quốc sắc thiên hương mà. Một cô gái quá tuyệt vời. Đúng đó, giám đốc Tần nói không sai chút nào. An Kỳ đúng là quá đỗi xinh đẹp. Nhan sắc này khiến biết bao cô gái phải ganh tị đó, em biết không hả? Chu San San ngay lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay An Kỳ. Hào hứng tán thưởng với những gì Tần Sinh vừa nói. Hôm nay An Kỳ quả thật rất lộng lẫy trong chiếc váy body hở lưng màu đỏ quyến rũ. Tóc được búi cao gọn gàng lộ ra vùng cổ trắng nõn nà. Khuôn mặt thanh tao trang điểm nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc sảo của cô khiến tất cả mọi người phải say đắm. Đặc biệt là Trình Thế Vĩ. Ánh mắt hắn nhìn An Kỳ cứ như muốn ăn thịt. Cô vậy, trợ lý Chu. Tần Sinh khẽ hắng giọng gọi Chu San San rồi ra hiệu cho cô quay lại chỗ ngồi của mình. Được rồi, An Kỳ, em cũng về chỗ ngồi đi. Ghế của em ở cạnh Trình Tổng. Du Cầm lúc này cũng vào tới. Cô kéo An Kỳ đi đến ngồi xuống cạnh Trình Thế Vĩ rồi mới về chỗ của mình. Mặc dù cô rất không muốn ngồi cạnh hắn ta nhưng tình thế hiện tại cho cô biết rằng bản thân đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Từ lúc bước vào đây An Kỳ đã có cảm giác rất bất an nhưng đã vào rồi thì đâu thể dễ dàng bước ra nên buộc lòng phải ở lại. Cố gắng tùy cơ ứng biến rồi tìm cơ hội rời khỏi sớm thôi chứ không còn cách nào khác. Trình Tổng, nữ chính của chúng ta tới rồi, giờ có thể nhập tiệc được chưa ạ? Tần Sinh đứng dậy cung kính lên tiếng thăm hỏi ý kiến Trình Thế Vĩ. Mạc Tổng vẫn chưa tới à? Dạ, trợ lý của Mạc Tổng vừa gọi đến gửi lời xin lỗi vì Mạc Tổng đột nhiên có chuyện đột xuất nên không thể đến được và có gửi một phần quà đến An Kỳ. Nên có lẽ là không cần chờ nữa đâu chủ tịch. Vậy chúng ta nhập tiệc thôi. Trình Thế Vĩ ung dung ra lệnh rồi đưa cho An Kỳ một ly rượu. Ánh mắt khiếm nhã của hắn khiến An Kỳ phát tởm nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng nhận lấy ly rượu. Nào, mọi người cùng nâng ly chúc mừng đại minh tinh của chúng ta chính thức về nhà mới đi nào. Tần Sinh ngay lập tức khuấy động bầu không khí rồi nâng ly lên mời tất cả mọi người. An Kỳ chúc mừng em. Cạn nhé. Du Cầm cũng hưởng ứng rất nhanh. Cô vui vẻ chúc mừng An Kỳ xong rồi uống cạn ly rượu. Mọi người sau đó đều uống cạn nên An Kỳ cũng không thể từ chối. Cô nhắm mắt uống hết một ly rượu khá nhiều. Đây là rượu gì sao lại mạnh đến vậy chứ? Mới có một ly mà đầu óc mình đã sắp chao đảo rồi. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ có chuyện không may xảy ra với mình. Nhưng tìm lý do gì để rời khỏi đây đây? An Kỳ, đang nghĩ gì mà thần thờ vậy? Nào anh mời em một ly. Tần Sinh vừa nói vừa rót rượu cho An Kỳ rồi cầm ly lên đưa tới tận trước mặt cô. Giám đốc Tần, tôi không uống được nhiều rượu nên có thể thay rượu bằng nước lọc được không? Vả lại ngày mai tôi còn có lịch quay quảng cáo, nếu nhỡ uống say thì không thể đi làm được mất. An Kỳ khéo léo tìm lý do từ chối lời mời rượu của Tần Sinh. Hy vọng có thể không uống được ly nào thì hay ly đó. Không sao, nếu uống say thì ngày mai nghỉ một ngày. Lịch có thể rời lên. Bây giờ người cần em là họ. Đôi khi làm giá một chút cũng tốt. Chút hy vọng nhỏ nhoi liền vụt tắt sau câu nói của Trình Thế Vĩ. Ý của hắn đã quá rõ ràng. Ly rượu này là buộc cô phải uống. Thêm một ly chắc sẽ không sao đâu. Uống trước rồi đi tìm người cầu cứu sau vậy. Nghĩ ngợi đã xong, An Kỳ quyết định nhận lấy ly rượu trong tay Tần Sinh. Giơ lên cùng mời mọi người rồi uống cạn. Ly thứ hai vừa vào trong cơ thể, đầu óc của An Kỳ đã trở nên mơ hồ. Mọi vật mọi người đều chao đảo không cố định ở một nơi. Cô lắc lắc đầu rồi đưa tay lên day nhẹ trán, trong lòng thầm cầu mong bản thân có thể tỉnh táo hơn. Nhưng kết quả vẫn khiến cô thất vọng. Tôi đi vệ sinh một chút. Thấy An Kỳ đã đi khuất, Tần Sinh liền đứng lên nói với mọi người. Chắc là An Kỳ say rồi. Chúng ta không nên làm phiền cô ấy nữa. Hôm nay Trình Tổng của chúng ta đặc biệt ưu ái dành cho mọi người một vé đi tăng hai sau bữa tiệc này. Giờ An Kỳ đã say, chúng ta ở lại đây cũng không có gì vui nữa, vậy nên tôi quyết định đi tăng hai. Mọi người ai đi thì theo tôi. Còn An Kỳ thì sao? An Kỳ sẽ có người chăm sóc. Mọi người cứ đi đi. Trình Thế Vĩ đã lên tiếng. Mọi người cũng phần nào hiểu được vấn đề nên ai nấy đều không dám nán lại. Tất cả đều cúi đầu chào hắn rồi đi theo Tần Sinh. Gian phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Bầu không khí ma mị mang đến cho người ta một dự cảm chẳng lành khi trong căn hộ rộng lớn thế này giờ đây chỉ còn lại hai người. Tác giả xét. Chấm. Cùng nhau suy luận về nội dung chương 76 đi mọi người. Nhớ bấm like. FL Chuyện nhé. Cách chương.